Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 106.969, chọn thạch. Gác sách, con thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Linh Ngọc hiện tại lo lắng nhất chính là gặp phải Bắc Cực Thượng Chân Cung tu sĩ. Nàng tới Thanh Phong giới, này đây kiếm tu thân phận, mà của nàng kiếm tu là 100% Bắc Cực Thượng Chân Cung chân truyền. Để cho nàng trên Bắc Cực Thượng Chân Cung tu sĩ, có một loại hàng giả gặp phải truyền nhân chính tông chột dạ. Bất quá, tới đều tới, nàng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục giả bộ nữa. Âu Dương gia bản tông nơi dùng chân, là một tòa phồn vinh thành trì, quy mô mà nói, cùng Thương Minh giới tiên thành không sai biệt lắm, phồn vinh trình độ từng có không khỏi cùng. Linh Ngọc âm thầm gật đầu, Thanh Phong giới không hổ là cái lấy buôn bán chủ đạo đại thiên thế giới. Cái này Âu Dương gia, thế lực cũng không so với Thương Minh giới đại tông môn kém. Nàng hồi tưởng tự xem qua tình báo, Âu Dương gia ở Thanh Phong giới dường như không tính là tuyến đầu A, Thanh Phong giới nhất cường đại thế lực, được xưng là hai nhà một hồi, hai nhà là Hoàng Phủ gia, Thượng Quan gia, một hồi là Sắc Bén Thương Hội. Bên ngoài Trung Hoàng vừa ra thế lực tối cường, chiếm giữ Thanh Phong giới nhị thành khu mỏ, Thượng Quan gia cùng Sắc Bén Thương Hội theo sát phía sau. Thanh Phong giới lấy thế gia làm chủ đạo, thương hội thương hành các loại còn lại là tán tu nhóm ở thế gia bao vây rồi giết đi ra đường móng. Bọn họ không có cách nào khác cùng này đại thế gia cạnh tranh, lợi dụng thương hội hình thức, biện thành một sợi dây thừng, ở Thanh Phong giới chiếm giữ một ngồi xuống đất. Ngoại trừ hai nhà này một hồi, Thanh Phong giới tuyến hai thế gia rất nhiều. Trong tình báo nói, Thanh Phong giới thế lực phân bố cùng bình thường đại thiên thế giới hơi không giống. Tuyến đầu tiên đại thế gia đại thương hội rất ít, cuối cùng tiểu thế gia cũng không nhiều, bậc trung thế gia lại một cách lạ kỳ nhiều, phơi bày ở giữa lớn hai đầu nhỏ thoi thức phân bố hình thức. Đại thế gia thiếu có thể lý giải, dù sao thế gia loại mô thức này, rất khó giống như tông môn giống nhau kinh doanh thành kích thước khổng lồ. Tiểu thế gia chậm thì là bởi vì, ở khai thác mỏ trên đá, tiểu thế gia sức cạnh tranh quá yếu. Thời gian rất dài xuống tới. Đại bộ phận đều bị gồm thâu. Mới phát tiểu tu tiên gia tộc, nhân tài không nhiều lắm, cùng phát triển thành thế gia, chẳng gia nhập vào thương hội, hoặc là phụ thuộc vào khác thế gia. Đã biết Âu Dương gia là trung đẳng thế gia, tiến nhập thuộc về Âu Dương gia Thanh Liễu Thành. Chứng kiến hùng cư với Thanh Liễu Thành trung ương trên ngọn núi kia nội thành bảo. Linh Ngọc thầm giật mình, Thanh Phong giới thế gia cư nhiên mạnh như vậy vẻn vẹn một cái bậc trung thế gia, lại có quy mô lớn như vậy. So với Thái Bạch Tông cũng không yếu. Âu Dương Hành cười nói, chúng ta Âu Dương gia mặc dù không bằng Hoàng Phủ gia dạng như đỉnh cấp thế gia. Có thể Thanh Liễu Thành cũng là kinh doanh mười mấy vạn năm. Phi thuyền tiến vào bên trong lâu đài phạm vi, Linh Ngọc cúi đầu nhìn phía dưới hùng vĩ tòa thành, nghe Âu Dương Hành giới thiệu nhà mình tình huống, mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm lại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, vừa rồi nàng muốn, Âu Dương gia không kém, bây giờ xem ra. Đâu chỉ không kém, so với Thái Bạch Tông còn mạnh hơn chút. Chỉ là kéo dài mười mấy vạn năm truyền thừa, thì không phải là Thái Bạch Tông có thể so sánh. Phía ngoài Thanh Liễu Thành liền thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ ngồi này nội thành bảo, cách gần đó, có thể tinh tường chứng kiến mặt trên cổ xưa tang thương kiến trúc. Trước đây nghiêm mật kết giới đại trận, cái này kết giới đại trận, lại là hợp thể kỳ tu sĩ thủ bút. Tiểu Ngũ đạo hữu. Đắt ra ra khỏi hợp thể tu sĩ, gặp mặt lúc, Âu Dương Hành tự xưng đứng hàng thứ đệ ngũ, gọi hắn tiểu ngũ chính là. Linh Ngọc đương nhiên không có khả năng thực sự xưng hô như vậy, vì vậy liền gọi hắn vì tiểu ngũ đạo hữu. Âu Dương Hành cười nói, tiền bối nói là cái này hộ thành đại trận sao đây là chúng ta Âu Dương gia tốn hao số tiền lớn, mời một vị hợp thể kỳ tiền bối bố trí. Chúng ta Âu Dương gia còn không có cái kia vinh hạnh, ra hợp thể tu sĩ. Linh Ngọc gật đầu, nàng biết, Âu Dương gia bây giờ là có luyện hư tu sĩ, hơn nữa còn có vài vị. Thanh Phong giới chỉ có hai nhà một hồi có hợp thể kỳ tu sĩ, cũng là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể phân đến lớn nhất một khối bánh. Bậc trung thế gia đại đô có luyện hư tu sĩ tọa trấn, nếu như luyện hư tu sĩ tuyệt tử, thế lực không thể tránh khỏi yếu xuống phía dưới, cuối cùng khác thế gia thay thế được. Từ phương diện này mà nói. Âu Dương gia ở bậc trung trong thế gia, thực lực có thể xếp hạng hàng đầu. Linh Ngọc nghĩ đến Thương Minh giới, âm thầm lắc đầu. Tuy nói so với thanh phong giới còn lớn hơn một chút, có thể thương minh giới chỗ hẻo lánh, bản thân sản vật lại không tính là phong phú, rất khó phát triển được như thế phồn vinh. Từ lâu dài góc độ để cân nhắc, bản tông bên ngoài, ở đại giới thành lập cứ điểm, vẫn là thương minh giới tông môn lựa chọn tốt nhất. Trừ phi một ngày nào đó, nàng hoặc là người nào thành tựu đại thừa, nhúng tay thương minh giới thiên địa pháp tắc, tiến hành cải biến, có thể bù đắp thương minh giới vốn sinh ra đã kém cỏi. Chuyện phiếm gian, phi thuyền ở lâu đài một chỗ đài cao hạ xuống. Âu Dương Hành đưa nàng mời xuống tới, trên một tòa sa liễn. Sa liễn từ dị thú lôi kéo, vọt lên mà bay, cuối cùng ở một chỗ cao lớn trước điện hạ xuống. Xem quy cách, nơi đây chắc là Âu Dương gia tiếp đãi quý khách chỗ. Linh Ngọc một cái sa liễn, liền chứng kiến một gã nữ tu ra đón. Tên này nữ tu giống như nàng là luyện hư sơ kỳ tu vi, bề ngoài 27-28, khí chất yêu nhã, mang theo phong độ của người trí thức. Linh Ngọc thật tò mò, cái này Âu Dương gia chẳng lẽ có nho tu truyền thừa từ Âu Dương Hải, đến Âu Dương Hành, tạm biệt vị này luyện hư nữ tu, tựa hồ cũng là nhã nhặn hình nhân vật. Vị này chính là Trình đạo hữu a, nữ tu vi vi khuất thân, thi lễ một cái. Tại hạ Âu Dương nghĩ mẫn, không cần giới thiệu thân phận, luyện hư tu vi, đủ để chứng minh nàng ở Âu Dương gia địa vị. Linh Ngọc đáp lễ, Âu Dương đạo hữu, Âu Dương nghĩ mẫn cười rộ lên. Toàn bộ Âu Dương gia đều là Âu Dương đạo hữu, Trình đạo hữu gọi ta nghĩ mẫn là tốt rồi. Linh Ngọc theo vung lên nụ cười, nghĩ mẫn đạo hữu, Âu Dương nghĩ mẫn mỉm cười, cũng không bắt buộc, duỗi tay ra. Mời, vào phòng, một hồi hàn huyên, Âu Dương nghĩ mẫn tiến nhập chính đề. Trình đạo hữu chuyến này là muốn chọn đề thăng phi kiếm khoáng thạch. Đúng vậy, Linh Ngọc gật đầu, nghĩ mẫn đạo hữu cần phải nhìn ra được. Tại hạ luyện hư không bao lâu sau, phi kiếm còn không có tiến hành đề thăng, cho nên cố ý đi tới thanh phong giới. Âu Dương nghĩ mẫn cười nói, đây cũng là hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta kiếm tu, chắc chắn sẽ ở tấn cấp trước liền chuẩn bị tốt phi kiếm tăng lên tài liệu. Xem ra Trình đạo hữu thực lực bất phàm, tấn cấp rất nhanh a. Lời này không giả, phi kiếm vu kiếm sửa tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thông thường sẽ ở tấn cấp chuẩn bị trước tốt tăng lên tài liệu chính. Một tấn cấp liền phi kiếm tiến hành đề thăng, sau đó sẽ ra ngoài du lịch, tìm kiếm thích hợp phụ liệu tiến hành tế hóa. Không có nói chuẩn bị trước, hoặc là thực sự nghèo quá, hoặc là chính là tấn cấp vội vàng. Vừa nhìn Linh Ngọc, Âu Dương nghĩ mẫn liền bài trừ đệ một cái khả năng. Vị này Trình đạo hữu, trên người treo vài món phối sức, không khỏi là đỉnh giai pháp bảo. Nàng chỉ có không được tin tưởng mới biết không có tiền chuẩn bị tài liệu. Linh Ngọc cười nhạt không nói. Âu Hương nghĩ mẫn lên đường. Trình đạo hữu là dự định sẽ đi ngay bây giờ khố phòng xem hàng, hay là trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Linh Ngọc hơi ngạc nhiên. Có thể trực tiếp đi khố phòng xem. Âu Hương nghĩ mẫn cười nói. Đương nhiên, cao cấp khoáng thạch, trừ phi giao dịch đạt thành, bằng không thể đồng thời rời kho. Trình đạo hữu nếu là chọn tài liệu chính, không bằng trực tiếp đi khố phòng, tiết kiệm phiền toái. Hơi suy nghĩ một chút, Linh Ngọc gật đầu. Tốt, vậy thì phiền phức nghĩ mẫn đạo hữu. Âu Dương nghĩ mẫn hành sự thẳng thắn, giao cho Âu Dương Hành vài câu, liền dẫn Linh Ngọc đi khố phòng. Âu Dương ra công khai khố phòng, ở tòa thành trung ương. Linh Ngọc tiến nhập gian cấm chế nghiêm mật phòng, khống chế mình thần thức, không được có thể tùy ý phóng ra ngoài. Mời, Âu Dương nghĩ mẫn mang theo nàng. Đến phòng đang trung ương, nơi đó có một tấm bãi đá, chu vi chẳng những cấm chế nghiêm mật, hơn nữa còn có đặc thù trận pháp, thuận tiện khách nhân đánh giá khoáng thạch. Âu Dương nghĩ mẫn thao tác một cái, một khối khoáng thạch ở trên bãi đá không căn cứ xuất hiện. Linh Ngọc thầm giật mình, nàng lại không nhìn ra, cái này trên thạch đài còn có nhỏ vật phẩm truyền tống trận. Trình đạo hữu mời xem, đây là cao cấp nhất bạch hồng thạch. Từng món một cao giai khoáng thạch ở trên bãi đá xuất hiện, Âu Dương nghĩ mẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu. Linh Ngọc nghe một hồi, bội phục trong lòng, không hổ là làm khoáng thạch khai thác buôn bán thế gia, với khoáng thạch các phương diện đều hết sức giải khai. Bất quá, trong mấy thứ này mặt, không có nàng đặc biệt hài lòng. Âu Dương nghĩ mẫn chứng kiến thần sắc của nàng, cười nói. Trình đạo hữu, trong phòng kho còn có vài món không hơn sách chân phẩm. Có bằng lòng hay không nhìn một cái. Linh Ngọc nhãn tỉnh sáng lên. À, không hơn sách chân phẩm, hoặc là lưu làm tự cho là đúng, hoặc là chân quý dị thường. Trước khoáng thạch mặc dù không tệ, nhưng Linh Ngọc vẫn cảm thấy không hài lòng. Vài món, thiên tùy chân nhân vật siêu tầm trong có tốt hơn, nàng đều vô dụng. Không cần lại nói, Âu Dương Nghĩ Mẫn đã biết ý của nàng, trên ngón tay chiếc nhẫn nhẹ nhàng vừa chuyển, một cái quáng thạch mới xuất hiện ở trên bãi đá. Trình đạo hữu mời xem, Âu Dương Nghĩ Mẫn chỉ vào bãi đá, đây là thiên nhãn kim tinh, cái gọi là thiên nhãn kim tinh, mặt trên có tự nhiên hình thành văn lộ, giống nhau từng cái con mắt, những thứ này ánh mắt văn lộ càng rõ ràng, phẩm chất cũng lại càng tốt. Linh Ngọc nghe nói qua loại này khoáng thạch, nó không có đặc sản quáng mạch, chỉ sẽ xuất hiện ở còn lại trong mỏ quặng, vô cùng hy hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này khoáng thạch, tập quáng mạch tinh, một ngày xuất hiện, thường thường cái kia quáng mạch sẽ trở thành vật phàm. Bởi vì, tinh túy đều bị nó hấp thu đi, những thứ khác khoáng thạch, chỉ có thể làm phàm thạch. Khối này thiên nhãn kim tinh, hiển nhiên là cực phẩm trong cực phẩm, từng cái con mắt, trông rất sống động. Linh Ngọc nhìn nó, tốt như chính mình thực sự bị nhiều như vậy chỉ mắt nhìn tựa như. Thiên nhãn kim tinh là cực tốt chiết xuất tài liệu, lại tự thân cứng rắn không gì sánh được. Trên nguyên tắc mà nói, vô luận phi kiếm chất liệu vì sao, đều có thể sử dụng. Âu Dương Nghĩ Mẫn một bên giới thiệu, vừa quan sát Linh Ngọc biểu tình. Nếu như ngay cả khối này thiên nhãn kim tinh đều bất mãn ý, nàng kia chỉ có thể nói một cái khác ý kiến. Lúc này, nàng nhìn thấy Linh Ngọc ống tay áo khẽ động, vươn tay ra, lòng bàn tay nằm một miếng kiếm hoàn. Kiếm hoàn từ khí dày, kiếm ý u mịch, Âu Dương Nghĩ Mẫn ánh mắt khẽ động, xem kiếm này khí, tựa hồ là Bắc Cực Thượng Chân Công truyền thừa, quả nhiên là một quý khách. Chính cô ta nói một đề nghị khác lòng tin càng nhiều. Dù sao, cái đề nghị cần phong phú hơn thân gia làm hậu thuẫn. Linh Ngọc đem kiếm hoàn phóng tới thiên nhãn kim tinh bên cạnh. Kiếm hoàn hơi chấn động một chút, liền không nữa có động tĩnh. Nàng thu hồi kiếm hoàn, ngẩng đầu Âu Dương Nghĩ Mẫn cười nói. Hôm nay nhãn kim tinh, ta ngược lại thật ra rất hài lòng, đáng tiếc kiếm của ta tựa hồ không thế nào thích. Âu Dương Nghĩ Mẫn trong mắt kinh ngạc nhanh chóng lướt qua. Nàng mới vừa nói qua, thiên nhãn kim tinh thuộc tính cơ bản cùng tất cả phi kiếm tương hợp. Nếu như kiếm không hài lòng, chỉ có thể nói rõ, bản thân tài liệu cũng đã tốt. Không cần phải nữa chiết xuất. Trong lòng nàng nhất định, Linh Ngọc thân gia có nắm chắc hơn. Đã như vậy, ta chỗ này còn có một kiến nghị. Chưa xong còn tiếp, cách chương.